Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Thạch Trùy. Cô nương này đầu có bệnh, như đồ chỗ bày ra, chất lượng là M, nghe tiếng, hình Bích Kỳ mở hai mắt ra, một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Tại tiểu vật khối chuyển động đều quá trình bên trong, mặt phẳng nghiêng từ đầu tới cuối duy trì đứng im, như vậy mà đối diện mặt phẳng nghiêng ủng hộ lực vì cái gì? Niệm xong đề, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía hình Bích Kỳ, nhíu mày, ngươi nhìn ta làm cái gì? Không nhìn đề, ta, cái này, không đúng, cái gì không đúng, nói xong làm một đêm. Hiện tại ngươi liền đổi ý rồi. Trần Vũ cười lạnh. Không phải. Hình Bích Kỳ lúng ta lúng túng nói. Ta. Chúng ta nói học tập là. Học tập. Trách không được ngươi ngữ văn thành tích không được. Cái gì gọi là học tập là học tập. Đây có phải hay không là câu có vấn đề. Nhưng ta nói học tập không. Không phải học tập à. Hình Bích Kỳ gấp. Không phải học tập ngươi tới tìm ta làm gì. Trần Vũ bắt lấy hình Bích Kỳ cánh tay, đem nó kéo đến bên cạnh mình, chỉ vào bài thi, không thể đến không, nhất định phải học, ta, ngươi cái gì ngươi, đạo này để đến cùng lựa chọn cái nào, mặt đất cùng mặt phẳng nghiêng ủng hộ lực, chọn cái nào, cái này, đừng nhìn ta, nhìn đề, trên mặt ta có đáp án à, Trần Vũ giận dữ mắng mỏ, hình Bích Kỳ. Cái này đề rất đơn giản a, nói rất rõ ràng, chất lượng là M mặt phẳng nghiêng tĩnh đưa tại thô giáp. Ta nói không phải loại học tập này. Hình Bích Kỳ dậm chân, khuôn mặt đỏ cơ hồ muốn nhỏ máu ra. Ta muốn cùng Trần Vũ đồng học. Ngươi muốn cùng ta làm gì? Ta nghĩ cùng Trần Vũ đồng học ngủ. Thiếu nữ che mặt ngồi xổm trên mặt đất, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ngủ, đi ngủ, Trần Vũ chấn kinh, đi ngủ, trong phòng ngủ. Trong nháy mắt lâm vào một mảnh bầu không khí, trầm mặc hồi lâu, Trần Vũ đỡ dậy hình Bích Kỳ. Ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta vẫn là học sinh, nhưng, thế nhưng là... Hình Bích Kỳ hai mắt mê ly nhìn qua Trần Vũ, không nhưng nhị gì hết. Trần Vũ thở dài, chúng ta lập tức lớp 12, sắp đứng trước thi đại học, lúc này mới hơn 8 giờ. Không thể quá ngủ sớm cảm giác, muốn học tập, người lười biếng liền sẽ không tiến bộ. Hình Bích Kỳ, vừa rồi ngươi không còn nói muốn cùng ta làm bài sao? Một mực làm, Trần Vũ một mặt nghiêm túc. Ta người này đặc biệt thủ hứa hẹn, đã nói một mực làm, vậy chúng ta liền làm một cái suốt đêm. Dứt lời, Trần Vũ mở ra ba lô của mình, từ bên trong xuất ra một bộ bài thi số học, hai bộ ngữ văn bài thi, hai bộ hóa học bài thi, bốn bộ anh ngữ bài thi đủ nhiều, một trận tiêu khẳng định làm không hết, hình Bích Kỳ, tùy tiện làm. Bài thi mặc kệ ngươi đòi tiền. Trần Vũ vỗ ngực một cái. Đây là ta làm ban hai học bá ứng tận trách nhiệm. Hình Bích Kỳ, chớ ngẩn ra đó. Làm nhanh lên đề. Đạo này, hẳn là chọn cái nào? A, M, cậu M, G, B, M, cậu M, G, F, C. Thiếu nữ biểu lộ ngốc trệ. Lúng ta lúng túng nói. Tuyển B, đối đi. Đơn giản như vậy để ngươi muốn đánh không được liền quá mức. Tiếp tục, tiếp theo đề, như đồ chỗ bày ra. Một vật khối M từ nào đó mặt cong trên quy điểm tự do trượt. Tiểu trong phòng ngủ nhỏ, đầy tràn nồng hậu dày đặc học tập không khí. Hiện ra Trung Quốc các thiếu niên đối học tập truy cầu. Đối chân lý tìm tòi nghiên cứu. Cùng đối tri thức khát vọng, bọn hắn không sợ tin tưởng vững chắc, không sợ chịu khổ, là văn minh quật khởi, là kiến thiết xã hội, là càng ngày mai tốt đẹp mà đọc sách. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, muộn 10 điểm 30 điểm, khi Hình Bích Kỳ giải đáp ra vật lý bài thi cuối cùng một đạo đề. Rốt cục tinh thần sụp đổ, gào khóc, ngoan, Trần Vũ vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, vui mừng nói, đạo này đề xác thực khó khăn, ngươi có thể một mình giải đáp ra, đáng giá vui đến phát khóc. Trần Vũ, ngươi tên bại hoại này. A, Trần Vũ nhíu mày, ta hao tâm tổn trí phí sức dạy ngươi học tập, ngươi phản quá mức mắng ta. Đây là cái đạo lý gì? Bại hoại, Hình Bích Kỳ nức nở, vuốt một cái nước mắt, đại phôi đàn, về sau còn có thể hay không làm bằng hữu? Muốn tuyệt giao, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hình Bích Kỳ mang theo tiếng khóc nức nở hô to, ôm chặt lấy Trần Vũ. Ta muốn cùng ngươi khâm phục lữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi không có khả năng không biết tâm ý của ta. Vì cái gì đối với ta như vậy? Ta thật không biết. Trần Vũ buông tay, ngươi lên lớp còn nhìn Tiểu Hoàng Văn đâu? Làm sao có thể không biết? Ngoạn tao, ngươi mẹ nó nhìn trộm ta. Trần Vũ, Hình Bích Kỳ dùng Trần Vũ ngực lau khô nước mắt. Con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm hắn. Không muốn đùa ta được không? Ta thích ngươi, đã nói đến giai đoạn này. Trần Vũ cũng không đang giả bộ hồ đồ. Một tay lấy thiếu nữ đẩy trên giường, bỏ đi áo khoác của mình. Ngô, Hình Bích Kỳ lập tức chuyển ai làm vui. Đang muốn đi theo thoát áo ngoài. Một thanh kiếm ánh sáng đột nhiên chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng. Không cần thiết đang xếp vào. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bình thản, ngươi là chính phủ đặc công đi. Cái gì? Hình Bích Kỳ ngạc nhiên lui lại, nhìn một chút Trần Vũ, lại nhìn một chút kiếm ánh sáng. Cái này, đây là vật gì? Nghe, liên hệ thượng cấp của ngươi đi. Ta vừa vặn cũng nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện. Ta, Trần Vũ đồng học, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đã bại lộ, ok. Ta không muốn lãng phí thời gian. Trần Vũ điều rộng kiếm ánh sáng, tiếp theo từ trong ngực móc ra thôi miên linh đan. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong tương lai khoa học kỹ thuật trước mặt, ngươi có thể giấu được? Trần Vũ, ta cái gì cũng không biết a. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hình Bích Kỳ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hướng về sau bò. Đã như vậy, Trần Vũ nheo cặp mắt lại, đánh cái đại đại ngáp, vô hình vô sắc não mạch xung khuếch tán, kích thích thiếu nữ da đầu ấm lên. Ngô, Hình Bích Kỳ hốt hoảng động tác có chút chần chờ, mí mắt dần dần phát chìm. Đón lấy, Trần Vũ lắc lư 3 lần thôi miên linh đan, leng keng, đinh, bịch, tiếng chuông qua đi. Hình Bích Kỳ lập tức lâm vào nửa trạng thái hôn mê, từ trên giường trượt xuống đến sàn nhà. Ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được chính phủ khen thưởng. Trần Vũ thanh tuyến bình ổn nói. Thưởng, khen thưởng, thiếu nữ thì thào mộng ngữ. Trưởng quan hỏi ngươi, ngươi là thế nào lấy được mục tiêu tín nhiệm? Tín nhiệm, mục tiêu là ai? Mục tiêu là ai? Trần Vũ lặp lại, là, Trần Vũ, quả nhiên, Trần Vũ lộ ra cười lạnh. Cuối cùng, rốt cục cùng Trần Vũ đồng học. Kết hôn, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, thật hạnh phúc à? Không muốn roi, hắc, mộng đi chạch. Trần Vũ cầm lấy linh đang lại lắc lư 3 lần. Ngươi là đặc công, ngay tại báo cáo nhiệm vụ. Cái gì, nhiệm vụ gì? Hình Bích Kỳ nhăn lại đôi mi thanh tú, trong đầu cứ thế mà đem Trần Vũ cấu tạo mộng cảnh phá hủy. Một lần nữa về tới hôn lễ hiện trường. Hắc, chúng ta muốn sinh thật nhiều bảo bảo. Buông xuống linh đan, Trần Vũ nhìn qua vẻ mặt tươi cười Hình Bích Kỳ, lâm vào trầm tư. Về sau, gần nửa giờ, hắn là cô gái này tạo dựng các loại mộng cảnh, lại vẫn không có đạt được liên quan tới đặc công, bất luận cái gì một điểm tin tức. Đến tận đây, chân tướng rõ ràng, hình bích kỳ tải, mấu chốt, thời gian chuyển tới Lục Trung. Chuyển tới ban 2, thật chỉ là một trận trùng hợp mà thôi. Cái này mẹ nó liền lúng túng a. Trần Vũ bực bội vò đầu. Ta đối nàng đều ác liệt thành như vậy. Còn thích ta, cô nương này đầu là có bị bệnh không? Im lặng thật lâu, Trần Vũ đáy lòng khó được sinh ra một loại tên là áy náy, cảm xúc. Thở dài, ôm lấy còn nằm trên sàn nhà thiếu nữ. Động tác ôn nhu đem nó đặt lên giường. Răng, đúng lúc này, ngoài phòng ngủ đột nhiên truyền đến cửa lớn quan bế thanh âm. Tiếp lấy nương theo một trận cấp tốc bước chân. Một vị lão nhân vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra, giơ lên trong tay túi hàng, vui vẻ nói, cháu gái ngoan, xem chúng ta mua cho ngươi thập. Trần Vũ duy trì ôm lấy hình bích kỳ tư thế, cứng ngắc quay đầu, lão nhân, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, Trần Vũ, ta sẽ dạy nàng làm vật lý đề, ngài tin sao, lão nhân, Trần Vũ, học nhưng nhanh. Ngài tôn nữ thật tuyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN